The NBN Hata, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 30, tổng kết, đôi nét về Miyazaki Inoue. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Miyazaki Inoue Chuỗi, 16 thân phận, đại tiểu thư gia tộc Miyazaki. Chiều cao, 1m68. Năng lực ban đầu, căn phòng. Room, năng lực đang ẩn giấu, linh hồn ác quỷ Bilio. Devil Bilio, trong trạng thái quỷ, người sử dụng có những kỹ năng và sức mạnh của một con quỷ. Kết giới, bay, siêu sức mạnh, siêu tốc độ, sức chịu đựng cao, kháng độc, hắc ma thuật, kích động thù hận và giận dữ thôi miên. Bilio là một trong 7 hoàng tử địa ngục, ác quỷ này tượng trưng cho sự phẫn hộ và hận thù của con người. Về cơ bản, sức mạnh này ngang ngửa và có thể vượt qua cả O for One và One for O. Và cũng khó kiểm soát như khi One for O được truyền lại cho Midoriya, vì trước đó Inoue không hề xúc tác với. Devil Bilio, ban đầu quỷ không hề tồn tại trong thế giới loài người, nhưng qua cuộc thí nghiệm, thứ sức mạnh phi tự nhiên đã xuất hiện trên trái đất và Inoue là người duy nhất sở hữu năng lực của quỷ. Vì tránh mối nguy hiểm, từ khi sinh ra năng lực này đã bị cha của Inoue phong ấn lại. Năng lực, Room, trước đó là do mẹ của Inoue, một nhà khoa học cấy tạo vào. Sức mạnh này đã bị O for One cưỡng chế lấy đi. Lúc này Inoue không hề biết mình còn một cô C nữa, vì nó vẫn bị phong ấn và nghĩ mình bây giờ chỉ là một người bình thường. Đôi chút về cha mẹ Inoue. Mẹ Inoue là người vô năng, bù lại bà ấy có một bộ não phi phàm với khả năng sáng tạo. Là một trong các nhà khoa học đi đầu trong việc biến đổi gen và cô C. Cha của Inoue là người trong gia tộc Miyazaki có năng lực phong ấn. Các trưởng lão cho rằng ông ấy bị vô năng vì chưa bao giờ thấy cha Inoue sử dụng năng lực. Phong ấn chỉ có thể sử dụng một lần trong cả cuộc đời và ông đã dùng nó để phong ấn con quỷ, sức mạnh của Inoue. Năng lực ngoài lề kỳ, sử dụng linh khí trên trái đất để vận chuyển năng lượng qua kinh mạch để cường hóa cơ thể và giác quan. Khi tập trung sử dụng kỳ đóng vai trò giống như giác quan thứ 6 và có thể quan sát dòng chảy kỳ ở người khác nếu trình độ đã thành thạo. Tựa như lần Amis dùng nó và phát hiện lúc gen của cô bị biến đổi. Trong mỗi người đều tồn tại ki, và khi biết sử dụng nó sẽ trở thành một kỹ năng thiên bẩm. Inoue sẽ ứng dụng kỹ năng này với các chiêu thức kiếm thuật để tăng độ hoạt bát, đoán dòng chảy cô C. Ki được sáng tạo bởi Shinomiya Yuzushi, trang phục anh hùng, vì Inoue là một kiếm sĩ nên cây châm của trên đầu Inoue thực chất là thanh kiếm được ngụy trang nhờ bộ phận hỗ trợ. Inoue luôn mang cây châm nhằm phòng ngừa nguy hiểm tại SS2. Do là Inoue trước đó không hề hứng thú với việc trở thành anh hùng và bây giờ vẫn vậy nên cô không tự mình thiết kế trang phục. Khi nhận nhiệm vụ cô chỉ mặc những gì thoải mái để dễ di chuyển. Dù sao thì Inoue cũng là kiếm sĩ nên cần có độ linh hoạt cao trong giao tranh. Cuối cùng, cảm ơn các reader đã theo dõi phần đầu tiên. Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về thể loại hành động nhưng có vẻ chưa được hay cho lắm. Mong các bạn đọc và góp ý kiến cho mình để mình có thể viết thêm SS2. Cách chương.